sống lại, độc đế đuổi thê, chương 43, góc truyện audio.com. Nữ nhân quả nhiên trời sinh thủy tính dương hoa, trong lúc ba người một quỷ đang giằng co, thanh âm một nam tử đột nhiên xuất hiện. Giọng nói này tràn đầy khinh bỉ, lạnh phải tựa như băng tuyết vĩnh cửu không thay đổi trên cực bắc ngọn núi. Thanh âm của Âm Ngọc Phong, Tô Y Nhân rợn cả tóc gáy quay đầu, sợ hãi nhìn nam tử Bạch Kỳ đứng ngoài cửa từ đường. Ánh trăng thê lạnh vẩy vào trên người thon dài gầy gò của hắn, thoạt nhìn so quỷ còn u lạnh đáng sợ. Ngươi làm sao sẽ đuổi kịp tới nơi này? Nàng run giọng hỏi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn thế nào đuổi kịp nàng, hắn đuổi kịp nàng sau tính toán xử trí nàng như thế nào, các loại độc dược cổ trùng đổi phiên một lần, hay là đối với nàng tiến hành. Lợi dụng thiên lý truyền âm thạch đuổi theo. Âm Ngọc Phong người mặc cẩm bào thêu kim tuyến màu nguyệt bạch, gương mặt tuấn tú lãnh ngạo thanh gầy không ít đi vào từ đường, một đôi tròng mắt đen lóe sáng phải đáng sợ coi xem người trong từ đường, quanh thân tản mát ra một cỗ khí phách quân lâm thiên hạ. Thiên lý truyền âm thạch vật nhỏ kia chân chính là nhanh như thiểm điện, còn không có một tu sĩ luyện được phi hành thuật có thể đuổi theo thiên lý truyền âm thạch. Tô Y Nhân thừa dịp loạn lợi dụng gió tuyết thoát đi Tĩnh Lâm Trang, hắn chỉ có thể vừa phân phó thế lực Thương Vân Đảo giáp thiên la địa võng tìm người, vừa tìm một cao thủ chế khí sửa đổi thiên lý truyền âm thạch truyền thống, ở trên truyền âm thạch tăng lên một định vị pháp trận nhỏ. Tô Y Nhân mỗi một lần tiếp thu được thiên lý truyền âm thạch, định vị pháp trận trên thiên lý truyền âm thạch sẽ báo cáo phương hướng đại khái cho hắn, người sử dụng thiên lý truyền âm thạch. Linh lực của hắn ba động thật là mạnh mẽ, ngay cả khí thế phát ra cũng có thể đem người áp chế không cách nào nhúc nhích. Kỳ Xuân Dương, Chiến Thiên Cương không hẹn mà cùng chung đối mặt Âm Ngọc Phong tới. Người này, a thật là đau, cả người cũng đau. Cứu mạng, thật là đáng sợ, Tô Khả Nhi mặt đầy nước mắt sợ hãi nhìn về độc đế, môi anh đào run run. Độc, Phượng Hoàng đứng ở trên vai Tô Y Nhân lắp bắp run rẩy, nói cả mấy chữ. Độc, chính là không nói ra danh hiệu của người. Nó vừa thấy được Âm Ngọc Phong lòng tràn đầy sợ hãi, trong đầu thoáng hiện. Độc những thứ khác còn là không nhớ nổi. Âm Tam đi theo Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói. Nói chuyện liền nói phải rõ ràng điểm, tiểu ma tước. Tô đại cô nương, lâu rồi không gặp. Hắn cùng chủ nhân một dạng nghiêm khuôn mặt gầy không ít đối với Tô Y Nhân nói. Tô nhị cô nương đi được đúng là dứt khoát, mệt mỏi người bên cạnh bởi vì ngươi chịu tội. Phát hiện Tô Y Nhân thừa dịp ngày tuyết chạy trốn, chủ nhân tức giận lôi đình, vung tay lên nổ tung ánh nguyệt hồ cùng khán nguyệt các. Nếu không phải là chủ nhân nhất định phải nhanh lên một chút nghiên cứu ra biện pháp khắc chế tình cổ, nếu không có nắm chặt truy tung đến Tô Y Nhân, bọn họ đã sớm phái người đem Tô Y Nhân bắt trở lại rồi. Thật xin lỗi, Âm Tam tiên sinh, xin hỏi Hồng Hỷ cùng Nhạc Nhi các nàng có khỏe không? Tô Y Nhân trong lòng run sợ hỏi, cưỡng bách mình tỉnh táo. Trong Tĩnh Lâm Trang, nàng liền đối với hai người nha hoàn vô tội này mang lòng áy náy. Chúng ta còn không về phần hỏi tội hai nha hoàn bình thường. Âm Tam lạnh lùng nói, ngươi cần gì trốn, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của chủ nhân nhà ta. Chấm, góc truyện audio.com, chạy trốn tới nước khác bọn họ đuổi theo còn có chút phiền toái, chạy trốn tới Vĩnh Thái Đế Quốc phạm vi thế lực của bọn họ hoàn toàn chính là phía sau cánh cửa đóng kín bắt người. Nàng thật là ngu xuẩn đến nhà. Kỳ Xuân Dương thu hồi pháp kiếm, hướng hai vị cường giả vừa tiến vào tao nhã lễ độ hỏi. Vãn bối Kỳ Xuân Dương, xin hỏi hai vị tiền bối tìm thêm muội ta có chuyện gì? Quỷ trạch hoang dã, không cách nào chiêu đãi hai vị, xin nhiều thứ lỗi. Hắn không có xông xáo giang hồ qua, trừ đi cho bạn cũ của sư phụ bẩm báo tin tức sư phụ về cõi tiên cũng chưa có cùng chư vị tu sĩ tu chân giới lui tới, nhưng vẫn có chút ánh mắt nhìn người. Người đến là một đôi chủ tớ, bất kể là chủ còn là phó trên người cũng ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Tu sĩ có thể tu đến loại trình độ này tuyệt đối là thật cấp ngũ lục phẩm tu sĩ hoặc là tiên cấp tu sĩ. Hắn nhớ lại thê muội nói tà phái tiên quân rất hoài nghi chính là người chủ nhân kia, nhưng hắn vô cùng kinh ngạc tà phái tiên quân đối với thê tử hắn cùng Phượng Hoàng không có nửa điểm hứng thú, chỉ nhằm vào thê muội y nhân của hắn. Pháp khí thiên lý truyền âm thạch đắt giá dùng được một lần cũng dùng ở trên người y nhân, sau khi đi vào cũng chỉ cùng y nhân nói chuyện. Hoàn toàn không thấy Kỳ Xuân Dương, Âm Ngọc Phong cắt đứt đối thoại của Tô Y Nhân cùng Âm Tam, lạnh lùng hỏi. Thả ngươi nhiều ngày tự do như vậy, ngươi đối với ta nhưng có lời nói. Hắn hy vọng nàng hướng hắn cầu xin tha thứ, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn để ta tự do. Tô Y Nhân liếm liếm môi, đánh bạo nói, chỉ cần ngươi để ta tự do ta có thể quên ngươi tổn thương đối với ta. Tay của nàng cầm thật chặt Bích Lăng kiếm, mà kiếm thể Bích Lăng kiếm đang nhẹ nhàng run rẩy. Hừ, Âm Ngọc Phong hừ lạnh một tiếng, nói, thả ngươi tự do, để cho ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi một dạng khắp nơi tìm tình nhân. Nếu không phải là sau đó truy xét ra Tô Y Nhân biểu hiện khá tốt, không cùng bất kỳ một cái nam nhân nào có bất kỳ liên hệ, hắn đã sớm đại khai sát giới. Nữ nhân của hắn cho dù không cần, cũng không thể cùng nam nhân khác dính dấp không rõ. Tô Khải Nhi nghe nhất thời mặt đỏ tới mang tai, không dám nhìn phu quân Kỳ Xuân Dương một cái. Kỳ Xuân Dương biết tâm kết của nàng, tựa hồ tâm linh tương thông, khi Tô Khải Nhi run rẩy lui về phía sau, lập tức đưa tay về phía sau bắt lại tay của nàng, không nhẹ không nặng nhéo hai cái. Đây là mật ngữ giữa vợ chồng bọn hắn, có lúc bày tỏ yêu ngươi, thích ngươi, có lúc bày tỏ tối nay muốn triền miên. Buồn cười Lãnh Tu Trúc hắn trốn tránh gia tộc trói buộc, kết quả tỉ mỉ bồi dưỡng ra được hai nữ đệ tử giống như nữ nhân gia tộc hắn nhất. Âm Ngọc Phong tiếp tục khinh bỉ nói, có một người đàn ông còn không thỏa mãn, muốn người thứ hai thứ ba, vô số. Ánh mắt bởi vì mặt mũi gầy gò mà lộ ra dị thường ám trầm lạnh lẽo tràn đầy không thèm. Coi như bổn đảo chủ chán nản ngươi, cũng sẽ không cho phép ngươi có nam nhân khác. Hướng Tô Y Nhân đưa ra bàn tay trắng nõn thon dài, giọng hắn bình tĩnh nói. Cùng ta trở về, bổn đảo chủ bỏ qua cho tỷ tỷ của ngươi đám bọn họ. Tô Khải Nhi không biết kiểm điểm là phiền toái của Lãnh Tu Trúc, hắn không cần thiết nhúng tay, nhưng cũng lấy cho Lãnh Tu Trúc truyền một tin tức để cho hắn tới xem một chút đồ đệ tốt của hắn, quen biết một chút tương lai. Huynh đệ, tốt, không cho ngươi hại muội muội ta. Góc chuyện audio.com, Tô Khải Nhi chịu đựng sợ hãi kéo cánh tay của Tô Y Nhân nói. Hắn là người xấu, ngươi đừng nghe hắn. Nàng nhớ không nổi bất cứ chuyện gì về độc đế, nhưng bản năng sợ hãi hắn, cảm giác hắn tuyệt đối không phải là người tốt, muội muội nếu như bị hắn mang đi, rất có thể phải bị hành hạ. Chiến Thiên Cương đang bàng quan vung lên đại đao đỏ sậm trong tay, cao giọng nói. Là nam nhân cũng đừng bắt nạt nữ nhân, người nghĩ mang theo muội muội của Tuyết Nhi, xem trước một chút ta có đồng ý hay không. Nhìn ra kiếp này tình cảm tỉ muội của Tuyết Nhi rất sâu, luôn là lẫn nhau bảo vệ đối phương, hắn tự nhiên phải bảo vệ muội muội của Tuyết Nhi. Hắn là quân nhân thủ hộ một phương quốc thổ cùng phụ nữ và trẻ con, lòng trách nhiệm của hắn không cho phép hắn nhìn nam nhân lấn áp nữ nhân. Thực lực chênh lệch cách xa thì thế nào? Nếu như hắn có thể bảo vệ muội muội của Tuyết Nhi sẽ cảm kích hắn, trượng phu bây giờ của Tuyết Nhi cũng muốn nợ tình hắn. Hai người đại nam nhân các ngươi vì cùng bồn đảo chủ đối nghịch rốt cục đạt thành hiệp nghị, muốn trở thành nam nhân của một nữ nhân. Hai tay đặt phía sau ngang nhiên đứng thẳng, Âm Ngọc Phong giễu cợt nói. Thành Nguyên Tiên Quân Lãnh Tu Trúc sư phụ của đôi tỉ muội này biết tất nhiên muốn chọc giận phải hộc máu. Gì, Chiến Thiên Cương vì Tuyết Nhi kiếp này có một tiên quân sư phụ cường đại như vậy mà kinh ngạc, nhưng cảm giác phải sư phụ không cần thiết vì vấn đề tình cảm riêng tư của nữ đệ tử tức đến hộc máu. Tiên quân cấp tu sĩ cơ hồ đều là người thất tình lục dục đạm bạc đến cơ hồ không có, rất ít tâm tình sẽ ba động đến hộc máu. Kỳ Xuân Dương cùng Tô Khải Nhi là hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Tô Y Nhân. Kỳ Xuân Dương cho là sư phụ các nàng bởi vì lò hắn tỉ mỉ chế tạo ra tới bị nam nhân khác cướp đi tức đến hộc máu. Tô Khải Nhi là hoàn toàn không hiểu, từ nàng trong trí nhớ giải rác bể tan tành biết được sư phụ vô cùng sủng ái nàng, coi như cuộc sống nàng phóng đãng cũng liền trách mắng, giam cấm bế, nghiêm trọng nữa cũng liền trục xuất sư môn. Ánh mắt mang theo kiêu căng nhìn bọn họ một cái, Âm Ngọc Phong lạnh lùng hỏi. Hai tam phẩm tột cùng tu sĩ, một âm quỷ thực lực nhiều lắm là ngang hàng cùng thực lực ngũ phẩm tu sĩ, các ngươi ngay cả bồn đảo chủ một chiêu cũng không tiếp nổi, cũng vọng tưởng ngăn trở bồn đảo chủ. Tô Y Nhân, ngươi là để cho ta mạnh ép ngươi đi, vậy thì ngươi tự mình đi theo ta. Ánh mắt của hắn đảo qua liền nhìn ra linh lực tu vi của bọn họ. Tu sĩ mỗi một phẩm cấp tu vi chênh lệch cũng rất lớn, hơn nữa càng đến phía sau tu vi chênh lệch lại càng lớn. Ba lục phẩm tu sĩ cũng không tất có thể chiến thắng một thất phẩm tu sĩ. Thực lực sai biệt đơn giản là như mây cùng bùn đất. Tô Y Nhân không có cách nào tuyệt vọng đem Bích Lăng kiếm thu vào trong lan ngọc bài mực xanh biếc, sâu thẳm nói. Ta và ngươi đi, nàng cũng không thể liên lụy tỷ tỷ tỷ phu cùng đã chỉ định trở thành tỷ phu mới Chiến Thiên Cương. Muội muội ta trở về tìm sư phụ, Tô Khải Nhi đau lòng phải khóc ròng nói. Chúng ta nhất định tìm cách đem ngươi cứu ra. Đối mặt độc đế lực lượng sâu không lường được, nàng không có bất kỳ biện pháp nào bảo vệ muội muội. Y Nhân muội muội, hắn rốt cuộc là người nào? Kỳ Xuân Dương cố gắng giữ vững trấn định, ánh mắt lấp lánh nhìn tu sĩ cường đại dường như khối băng đá điêu khắc ra ngoài, một nam nhân có khí thế đế vương. Góc chuyện audio.com. Cảnh nội của Vĩnh Thái Đế quốc có một tòa Đại Minh Hồ, là hồ có đất liền lớn nhất Cửu Châu đại lục, trong hồ tất cả đảo lớn nhỏ gần 3000 tòa, người có thể ở cũng tự xưng đảo chủ có 7-80 vị đảo chủ này là ai?